Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xa vọng về hòa cùng nước chảy róc rách êm tai. Suối thác chảy xuyên suốt khắp ngôi làng, lúc thì ở giữa hai dãy nhà, khi lại nép mình xuôi về một góc. Vài cây cầu nhỏ bắc qua thơ mộng. Trên vách núi có dựng nhiều ngôi nhà gỗ trang trí hoa cỏ. Cảnh đẹp khiến bất cứ ai có mặt đều ngỡ như đi vào lạc cảnh dân gian. Nhìn chung ở đây vẫn còn giữ được nguyên vẹn nét cổ kính. Hàng rào gỗ hay những viên đá lót đường đã phủ rêu xanh còn in đậm thời gian của năm tháng không thay đổi. Chiều tà hoàng hôn buông xuống, ánh đèn vàng ấm áp len lói tỏa ra từ những ngôi nhà. Quang cảnh từ trên cao mang lại cảm giác bình yên mộng ảo. Hút hồn bất cứ ai nhìn qua, người dân trong làng nói chuyện chủ yếu bằng tiếng Tây Ban Nha. Cũng có một số người nói được tiếng Ả Rập hay ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên những người lớn tuổi sống lâu chỉ nói được tiếng bản địa. Họ khó có thể giao tiếp được với người ngoài nếu không có ai phiên dịch giúp. Chính vì thế gần như cả đời có người cũng không bước chân ra khỏi làng dù chỉ một lần. Nhóm nghệ sĩ sau khi nghỉ ngơi sẽ tập trung lại chia ra nam nữ. Được cô gái chàng trai bản địa dẫn đi thay trang phục truyền thống của người dân làng. Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội lớn nhất trong năm. Được gọi là lễ tạ ơn. Từ thời xa xưa ngày này mang ý nghĩa chính là để cảm ơn thần linh đã ban phát mùa màng bội thu cho họ. Vân mộng hạ vũ đến hiện tại điều đó vẫn được duy trì. Nhưng ngoài ra còn truyền tải thêm một vài niềm mong ước khác của mọi người như lễ cầu hôn, lễ tỏ tình, lễ chúc mừng cho các đôi trai gái. Vào ngày hôm nay các chàng trai đặc biệt ra sức thể hiện vẻ nam tính của mình bằng điệu nhảy, B, A, N cung hay thậm chí dùng cả hình thể săn chắc như tạc tượng để cuốn hút đối tượng mà họ để ý. Trang phục của nam giới ngoài yêu cầu quần dài màu xám da. Áo vải tùy chọn mặc hay không mặc đều được. Hiện nay có một số người thậm chí biến hóa ra đủ kiểu như đeo dây hay áo lưới nửa kín nửa mờ. Vừa gợi cảm quyến rũ vừa tràn đầy hóc môn mạnh mẽ. Các cô gái chăm chút ăn diện trang điểm xinh đẹp. Chỉ có chiếc váy xòe nhiều màu sắc rực rỡ truyền thống là không thể thay đổi. Áo ở trên tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Bó eo hở bụng cúp ngực. Có khi chỉ là áo N, G, U, C được trang trí đính đá đan dây. Khoe trọn cơ thể nóng bỏng mê người. Máy quay đang quay ở trung tâm nơi tổ chức lễ hội. Ngọn lửa thắp sáng rực một góc trời. Trên cột cao xung quanh cắm cây đuốc nhỏ. Những dải lụa nhiều màu phấp phới bay trong gió mang đến không khí tưng bừng lễ hội. Người dân làng nhộn nhịp đi lại cười nói đưa món ăn rượu ngọt lên. Khán giả mắt dính sát màn hình đến mức không thể rước được. Cách chương